Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107. Đệ 1107 chương tìm chết thiết tấu. Phong Ly thoát khỏi không được vật nhỏ triền công. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn trừng Ngu Thanh Thiền. Đem người này thứ đồ hư lộng đi, hắn đối loại này đậu đinh mới không có chút nào hứng thú. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Nó cho chúng ta tra xét tin tức làm ra cống hiến. Ngươi liền hy sinh hạ sắc đẹp, dù sao nó lại không thể đem ngươi thế nào. Ai làm ngươi lớn lên như vậy Mỹ? Nếu không nó vì sao không tìm những người khác? Ngay sau đó còn đem ánh mắt đặt ở Uông Y vài tên nam tử lãnh tụ trên người quét quét. Làm cho bọn họ đánh cái dùng mình. Như vậy Diễm Phúc vẫn là Phong Ly đi tiêu thụ hảo. Bọn họ một chút đều không hiếm lạ. Ý tứ là ta còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Phong Ly khí cực mà cười. Hắn thật muốn bóp chết dính ở trên người Hoa Si cùng nó chủ nhân. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Này chủ yếu là ngươi mị lực quá lớn. Ta cũng không có biện pháp. Phong Ly cắn răng mở miệng nhìn nàng nói. Ngươi tàn nhẫn, nếu không phải cái này vật nhỏ là Ngu Thanh Thiền sở hữu. Hơn nữa còn chỗ hữu dụng. Hắn tuyệt đối một cái đóng băng thuật đem nó đông lạnh thành một đống khắc băng. Mỹ nhân sinh khí lên thật đẹp. Cỏ cây chi linh nuốt nuốt nước miếng. Nhìn chằm chằm Phong Ly mặt. Càng xem càng cảm thấy Mỹ. Ngu Thanh Thiền nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhắc nhở nói. Nước miếng chảy ra. Cỏ cây chi linh lập tức vươn tay nhỏ xoa xoa. Sau đó trừng mắt nhìn trừng Ngu Thanh Thiền. Không cần phá hư ta ở mỹ nhân trong lòng hình tượng. Ở đây người trừ trừ khóe miệng. Người cái này Hoa Si còn hữu hình tượng đáng nói sao? Ngu Thanh Thiền cũng lười đến lại cùng cỏ cây chi linh tên ngốc này cãi nhau. Đem ngọc giản đưa cho ở đây người nhìn một lần. Sáu gã lãnh tụ xem xong ngọc giản tin tức sau. Thần sắc cổ quái nhìn về phía phong thần cùng Ngu Thanh Thiền. Bọn họ không nghĩ tới thú tộc thế nhưng đem chú ý đánh tới hai người kia trên người. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiền cái này ma tinh, kia quả thực chính là tìm chết tiết tấu. Thú tộc tâm cũng không tránh khỏi quá lớn đi, cũng không sợ chống được Thịnh Mạc Nhiễm xem xong ngọc giản sau sắc mặt trầm trầm mần đi Phong Ly. Xem xong sau chẳng những không có sắc mặt khó coi. Ngược lại mang theo vui sướng khi người gặp họa đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền cười nói. Thú tộc trung tuyến thống soái thật đúng là thật tinh mắt. Cứ nhiên muốn đem các ngươi nghĩ cách bắt lộng trở về cầm tù giam giữ lên. Một cái chuyên môn vì thú tộc tinh luyện dược tề. Một cái chuyên môn vì thú tộc rèn linh khí. Có ý thứ, ngươi rèn thuật cũng thực không tồi đâu. Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi đưa lên đi. Ta tin tưởng thú tộc thống lĩnh nhất định sẽ thực hoan nghênh, Ngu Thanh Thiền trắng Phong Ly liếc. Mắt một cái, thằng nhãi này lại sợ là muốn nhìn náo nhiệt. Phong Ly bĩu môi, nhân ra nhưng không hiếm lạ ta đâu. Coi trọng các ngươi kỳ thật cũng là một loại vinh hạnh, ta đây thật là muốn cảm ơn bọn họ, Ngu. Thanh Thiền ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo. Ở mà thế khi, nàng mới thức tỉnh mộc hệ dị có thể sao? Cũng từng bị một đội nhân mã cầm tù lên làm bọn họ chuyên trúc trị liệu sư. Kia đoạn thời gian dị năng mới thức tỉnh không lâu, thực lực còn không vững chắc, nàng chịu đựng không ít tra tấn, sau lại cũng ít nhiều hai gã nhà khoa học hỗ trợ. Làm nàng chạy thoát đi ra ngoài, cũng là trải qua kia sự kiện sau nàng đáy lòng kia cổ thị huyết thô bạo mới càng thêm thâm nùng. Dần dần biến thành một loại bệnh. Nàng thực lực cường đại sau, liền đem đám kia người toàn bộ đều ném đi uy biến dị thú. Cũng bởi vậy thập phần chán ghét cầm tù người khác áp bức giá trị sự tình. Rất nhiều căn cứ đem các nhà khoa học đại lượng giam giữ lên làm thực nghiệm. Không có bất luận cái gì tự do, năm đó liền khiến cho Ngu Thanh Thiền cực đại phản Kamani nàng thành lập căn cứ sau. Một sửa mặt khác căn cứ quy củ. Chẳng những không có cầm tù các nhà khoa học, ngược lại trả lại cho bọn họ cực đại tự do, sau lại nghiên cứu ra không ít kiểu mới nguồn năng lượng ra tới. Căn cứ cuối cùng có thể trở thành Hoa Quốc lớn nhất tổ chức cùng này có lớn lao quan hệ. Hết chương.